5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, còn có thể là thiên vương lão tử à. Ai vậy? Vương Thông Thông đứng dậy đấm đấm cõng, híp mắt nhìn lại, một cỗ xe jeep 3 chiếc Land Rover nhanh chóng dừng lại. Tô Thần cũng nghe đến động tĩnh, chậm rãi quay đầu sau đó liền vui vẻ vung tay nhỏ. Tần Phân ca ca, Thông ca người rất không có suy nghĩ à. Ta trà trộn vào fan hâm mộ bên trong mới biết rõ các ngươi ở chỗ này mò cua. Cũng không gọi ta, ai biết rõ ngươi cái này 2 ngày ở chỗ này trộn lẫn à. Những này là, à, liền cùng một chỗ đánh trò chơi, mới quen không bao lâu. Nghe nói bên này có thể bắt con cua cùng nhau tới. Tần Phân nói cười hì hì hướng đi Tô Thần. Thần thần, có muốn hay không Tần Phân ca ca nha? Muốn, tiểu gia hỏa một tay cầm lưới cá túi một góc, một bên ôm lấy Tần Phân tay. Tần Phân ca ca, chờ một lúc ngươi khả năng giúp đỡ thần thần trói cái túi sao? Tần Phân, ngoặc kép, đương nhiên có thể nha. Luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Tạ ơn Lâm Phân ca ca. Tần Phân xa vào tại Tô Thần trong tươi cười đần độn lắc đầu. Không cần không cần. Sau đó liền thấy Lục Thương Thành đằng sau thành đống cái túi. Vương Thông Thông tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tần Phân nha, 13 làm rất tốt a. Trói cái túi là ngươi tuyệt chiêu. Đi theo thần thần có thịt ăn. Tần Phân sắp khóc ra. Hắn thiên lý xa xôi chạy tới không phải là vì trói cái túi, mà là vì mò cua a. Ai nha má ơi, làm sao con cua cũng như thế lớn. Nhanh bắt, chờ một lúc nhóm chúng ta mang về đồ nướng. Ta sát, đau nhức. A, các ngươi mau tới giúp ta đem nó túm đi a. Ta không dám đụng vào. Tần Phân nguyên bản biệt khuất lòng đang nhìn thấy mang tới người một trận kêu rên về sau trong. Nháy mắt trong lòng cân bằng. Thần thần, ngươi đã trang mấy túi à nha? Chuẩn bị bán thế nào nha? Tần Phân ca ca bên này có bằng hữu làm hải sản buôn bán Úc. Trương Mỹ Huệ lạnh lùng liếc mắt Tần Phân một chút. Thần thần di nãi nãi chính là làm hải sản buôn bán. À, kia thần thần, Tần Phân ca ca còn có thể hải sản đồ nướng. Chờ một lúc chúng ta nhiều bắt chút bạch tuộc phiến bối những này. Tần Phân ca ca cho ngươi nướng ăn có được hay không? Trương Mỹ Huệ lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Tính toán tiểu tử này trên nói. Lục Nguyên Anh cuối cùng từ bỏ, ôm cây đợi thỏ, sách lược. Vẫn như cũ lựa chọn chủ động công kích. Một cái lại một cái con cua rơi vào hắn trong túi. Hắn kéo kéo cái túi, phát hiện so dẫn theo thùng dùng tốt. Vẫn là chúng ta thần thần thông minh. Dùng cái gì thùng a? Vẫn là cái túi tốt nhất. Nói hắn còn trừng mắt liếc Vương Thông Thông. Bất quá khi nhìn đến đám kia mới tới người trẻ tuổi bị cua biển mai hình thoi cắn muốn giơ chân lúc, hắn lại nhịn không được vui vẻ. Ha ha, đám tiểu tử này nghĩ đến dính nhóm chúng ta thần thần ánh sáng cũng không biết rõ tới chào hỏi. Đáng đời, cha, Lục Thương Thành bất đắc dĩ nhắc nhở. Cái này bãi cát cũng không phải chúng ta thần thần. Con cua đỉnh đầu cũng không có đánh dấu lấy thần thần 2 chữ A. Tất cả mọi người có thể bắt. Cái này con cua rõ ràng là chúng ta thần thần kêu đi ra. Hơn 80 tuổi lão nhân bướng bỉnh bắt đầu cùng tiểu hài tử giống như đúc. Lục Thương Thành bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hảo hảo, ra ra, ta không nói được không? Hừ, mò cua, ta phải lớn con cua. Được, tiểu kiệt thùng cũng đầy. Tiểu gia hỏa kéo bất động, là Tần Phân hỗ trợ. Thần thần, trong biển rộng còn có cá, còn có tôm, thần thần. Nhóm chúng ta có thể hay không bắt tôm hùm a? Tiểu gia hỏa 10 điểm buồn rầu. Thế nhưng là tiểu kiệt ca ca, những này con cua ngươi từ bỏ sao? Thần thần còn không có kiếm lời đủ tiền đâu. Tôm hùm cũng có thể bán nha. Tô Thần nhìn về phía Lục Thương Thành, ba ba, khụ khụ, Tiểu Kiệt a, thời gian này đến bãi cát tôm hùm đều là đến đẻ trứng. Là muốn sinh tôm, chúng ta không thể bắt nha. A, Tiểu Kiệt vẻ mặt đau khổ. Thế nhưng là ta còn muốn bắt tôm hùm nha. Thúc thúc, có thể hay không bắt lại trả về a? Cái này thần kỳ não mạch kín liền Trương Mỹ Huệ cũng nở nụ cười. Tô Thần cẩn thận nghĩ nghĩ. Tốt bá, tiểu gia hỏa đem tay nhỏ thả bên miệng. Tôm hùm mau tới nha. Bên cạnh đi theo Tần Phân tới mấy cái nhị thiếu nghe vậy cùng nhau cười. Bây giờ còn có như thế ngây thơ tiểu hài tử sao? Thật sự cho rằng tôm hùm là nhà các ngươi nuôi chó con a? Gọi nó đến nó liền đến. Đúng đấy, ta sát sớm biết rõ cái này cua giao nhân như thế đau nhức. Ta vừa rồi liền không nên tới. Cho nên Tần thiếu cùng thông ít vì cái gì ở chỗ này a? Chính là vì cái này buồn cười tiểu hài. Ngoặc kép, Lục Thương Thành nghe vậy cũng không tức giận. Ngược lại trên mặt mang nhàn nhạt cười. Lục Nguyên Anh thì hừ nhẹ một tiếng. Tần gia tiểu tử này kết giao cũng người nào a? Đúng đấy, tiểu Tần a, những người này về sau đừng đến hướng biết không? Trương Mỹ Huệ nhắc nhở. Tần Phân cười ngượng ngùng. Liền mới quen. Tiểu Kiệt cũng đi theo thần thần hô một tiếng. Sau đó ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mặt biển. Thần thần, tôm hùm cái gì thời điểm đến nha? Tô Thần lắc lắc cái đầu nhỏ. Không biết rõ. A, đây là Lục Nguyên Anh một mực chú ý mặt biển. Khi lại một đợt sóng biển đi lên lại thối lui. Hắn lập tức mở to hai mắt nhìn. Cầm tú tôm hùm. Tiểu Kiệt nghe vậy lập tức quay người. Lục ra ra, đâu có đâu có. Lục Nguyên Anh lại đã sớm tiến lên. Một cái đè lại cái kia chỉ có cánh tay hắn thô tôm hùm. Sau đó cười ha ha. Lớn con dâu, tranh thủ thời gian cho ta chụp tấm hình chiếu. Ha ha, ta bắt được tôm hùm á. Cha, ngươi đem tôm hùm thả trước người. Đúng. Trương Mỹ Huệ lập tức quay một chương. Cha, ta cho ngươi truyền đi. Ha ha, Tiểu Kiệt, ngươi có muốn hay không ôm một cái? Có chút nặng nha. Lục Nguyên Anh thỏa mãn về sau đem tôm hùm đưa cho Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt tay run lên mới tiếp được. Thần thần ngươi xem, tôm hùm, Tiểu Kiệt ca ca thật tuyệt. Tô Thần tay nhỏ lại 841 mực không có buông ra lưới cá túi. Cúi đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũ chậm rãi bò vào đi con cua. Nhỏ giọng thầm thì, con cua rất ăn ngon. Ha ha ha, nhóm chúng ta thần thần chấp nhất tại kiếm tiền. Ta còn tại kỳ quái vì cái gì chỉ có một cái tôm hùm đâu. Nghe được thần thần lời này 2333. Nhóm chúng ta thần thần thật lợi hại. Chỉ có ta hiếu kỳ đám. Kia thanh niên hiện tại biểu tình gì sao? Cái kia còn phải hỏi. Đồ ngốc chứ sao? Tần Phân chạy tới đám kia thanh niên trước mặt. Không có ý tứ. Mảnh này bãi cát khả năng không thích hợp các ngươi. Đám người theo kêu gào đến Lục Nguyên Anh bắt. Được cầm tú tôm hùm bắt đầu. Đã cảm thấy mặt có chút nóng lên. Ẩn ẩn cảm thấy đánh mặt, nhưng lòng tự trọng lại để cho bọn hắn kéo không xuống đến mặt mũi đi qua xin lỗi. Giờ phút này bị Tần Phân kiểu nói này, mấy người lập tức thẹn quá thành giận. Tần thiếu, ngươi dạng này quá không hiền hậu a. Chính là, ngươi tới nơi này nhóm chúng ta còn xin ngươi ăn tiệc đâu. Nơi này là bãi biển là công tổng khu, vực, vì cái gì nhóm chúng ta muốn rời khỏi. Ngoặc kép, vì cái gì? Tần Phân cảm thấy buồn cười. Hắn chỉ vẫn như cũ cúi thân nhặt con cua Lục Nguyên Anh. Biết rõ bọn hắn là ai sao? Còn có thể là Thiên Vương lão tử a? Một đạo lạnh lùng thanh âm theo phía sau bọn họ truyền đến. Đối với các ngươi tới nói, thật đúng là Thiên Vương lão tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.